Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Cao Minh Sang để chúng ta cùng nghe một truyện ngắn mới của bạn ấy có tựa đề là Hùm Thiên Đại Lãnh. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Một câu chuyện xảy ra trước cả khi con đèo thông qua núi Đại Lãnh được gọi là đèo cả như bây giờ. Ngày 18 tháng 8 năm 1883, tức là chỉ một tháng sau khi vua Tự Đức băng hà ở điện Càn Thành, khúc mở đầu cho thời buổi 4 tháng 3 vua đầy rối ren của triều Nguyễn. Tướng Pháp là Amédée Cobbé nhìn thấy được cơ hội, lập tức điều động hạm đội tấn công pháo đài Trấn Hải ở cửa biển Thuận An, Huế. Người Pháp chỉ mất vỏn vẹn một buổi sáng để chiếm được pháo đài phía Nam, chờ thêm một ngày nữa để hạ được pháo đài phía Bắc, mà chỉ có một ít binh sĩ bị thương. Trong khi đó, các quan trấn thành của triều Nguyễn, người thì tử trận, người thì nhảy sông tự vẫn. Binh sĩ dưới trướng có hơn 2.500 người thương vong. Chiến hạm của Pháp vượt qua đập sông, hoàn thành cuộc đổ bộ và chiếm đóng cửa Thuận An. Chiến sự ngã ngũ, Cobbé đứng trên mũi chiến hạm nhìn về phía tây. Sương chiều phủ trắng một khoảng, nhưng lão như vẫn có thể nhìn thấy được nhóm quân thần trong triều đình nhà Nguyễn đang đứng ngồi không yên. Bên cạnh Cobbé là một người An Nam thấp bé, đeo kính tròn, khom lưng nói bằng tiếng Pháp: Từ cửa Thuận An vào kinh thành đã không còn xa nữa. Nếu muốn, ngài có thể cử hai chiến hạm nhỏ đến trước cầu Tràng Tiền để chúng thấy được sức mạnh của đế quốc. Gã tên Phướng trước theo học trường Tây, giờ là thông ngôn cho người Pháp trên hạm đội diễn chinh này. Cobbé không quá quan tâm đến gợi ý của Phướng. Qua một lúc, có bốn tên lính Hồng Học mang đến một cổ quan tài, làm cho Phướng hết hồn. Cổ quan tài đóng bằng đồng đen, nắp quan được khắc hoa văn tinh xảo, phần đầu có đóng một cây thánh giá ngập hơn nữa. Thế nhưng điều làm cho gã Phướng giật mình chẳng phải những thứ này, mà là kích thước. Độ dài và rộng của quan tài to đến đáng sợ, bề ngang phải hơn 2 thước, dài cũng quá 3,5 thước. Tưởng tượng thử xem, dù cho có là người Pháp cao to nhất cũng phải 3-4 người mới nhét hết cái quan tài. Phướng nhìn thấy rất rõ, trên mặt đám lính giác quan tài thở hổn hển kia vốn chẳng phải gì nặng, mà gã thấy trong mắt chúng có thứ nỗi sợ đang tràn ra, bóp nghẹt tim người. Cạnh Cobbé vốn không ít tướng lĩnh, nhưng khi cổ quan tài này đưa đến, họ cũng bất giác lùi về sau 2 bước. Đám Tây Phương vốn không tin thần, không tin quỷ này, vậy mà kiêng dè cổ quan tài này khôn cùng. Phướng là một gã cáo già, gã nhận thấy sự khủng hoảng đang lan tràn trên mũi thuyền. Cobbé xua tay, lão là người duy nhất còn trấn tĩnh, thản nhiên mở bản đồ rồi đưa cho tướng lĩnh bên cạnh nói: Chiến dịch Thuận An lần này thắng lớn, tuy nhiên chỉ là tiện đường. Điểm đến cuối cùng của chúng ta là nơi này. Lão chỉ tay lên bản đồ, Phướng nhón người nhìn theo. Ở nơi đầu ngón tay của lão là một vùng núi ven biển nằm ở phía nam. Dựa theo bản đồ thì cách Thuận An chừng 250 hải lý. Ê, núi Đại Lãnh sao? Phướng khó hiểu. Kinh thành Huế đang ở trước mặt, Pháp chỉ cách chiến thắng một trận đánh nữa, thế mà Cobbé lại rút lui, nhường cho người khác chỉ huy chiến dịch. Rốt cuộc trong quan tài có thứ gì? Gã tự hỏi. Cobbé đương nhiên sẽ không giải thích. Lão đang bận điều động tướng tá đóng chiếm và bố trí binh lực ở khắp các khu vực trọng yếu quanh Thuận An. Theo những gì Phương nghe được thì nửa đêm nay cô B sẽ chuyển cổ quan tài này từ chiến hạm lớn ba giác sang một chiếc nhỏ hơn tên Linh, rồi đi về phía nam đến Đại Lãnh. Miên man suy nghĩ, Phương bị một tướng lĩnh đánh mạnh vào người. Đừng ra đó làm cái gì, theo tao đi thẩm vấn tù binh. Dạ. Phương khấm nấm gật đầu rồi luồn cúi theo sau tên tướng lĩnh. Lúc xuống chiến hạm, đi ngang qua cửa biển Thuận An nhuộm đỏ máu, gã chỉnh lại gọng kính trên mắt, cố dùng vẻ trí thức học ở nơi trời Tây để che đi sự hèn mọn của mình. Gã là người thông ngôn, là kẻ bán nước cầu dinh, hoặc cũng là tên mạt rệp thờ ơ lướt qua sông, nơi xương máu đồng bào trôi nổi lền bền như phận nước long đông. 2 năm sau, tức năm 1885, lúc bấy giờ giao thương trong nước chia thành hai đường, bộ và thủy. Sau khi vua Gia Long có được non sông, bèn cho xây đường Thiên Lý, hay còn gọi dân giả là đường Cái Quan, thông từ Bắc vào Nam, nối liền các trấn, phủ, khu vực quan trọng. Đối với đường thủy, thời này là lựa chọn ưu tiên của những thuyền buôn cỡ lớn, được sự đồng ý và bảo hộ của người Pháp, cho phép vận chuyển hàng hóa từ Nam ra Bắc và ngược lại. Chủ yếu là từ những thương cảng lớn Gia Định đến Hội An, Đà Nẵng hay Vân Đồng ở miền Bắc. Lại nói đến núi Đại Lãnh, thế núi trải dài từ Tây sang Đông, tạo thành một bức tường thành tự nhiên ngăn cách đạo Phú Yên và phủ Diên Khánh. Phía đông núi Đại Lãnh có mũi Đại Lãnh, có đầm Ô Rô, là một vịnh nước sâu, được xem là trạm nghỉ mà thuyền buôn các xứ ưa thích ghé đến. Sớm hôm đó, một chiếc thuyền buôn từ phía đông nam thấp thoáng xuất hiện. Mũi thuyền phá toang màn sương mai, rẽ vào đầm Ô Rô. Trên vách thuyền có ghi chữ Gia Định Thượng Hạng Gấm và một ngôi sao bạc sáu cánh, tượng trưng cho thuyền buôn được Pháp bảo hộ. Gia Định Thượng Hạng Gấm là thương hội buôn giải lớn nhất nhị xứ Nam Kỳ lúc bấy giờ. Trên thuyền ngoại trừ thương nhân dẫn đoàn và một ít thủy thủ, còn có một người trung niên chừng 50, mái tóc dài búi sau đầu, quần áo đơn bạc, trên vai đeo túi vải nhỏ. Người này nhìn về phía xa đầm Ô Rô, nơi có một chiếc thuyền rỉ sét lặn mất một phần đuôi. Hai bên hông thuyền có họng pháo chĩa ra ngoài. Ông nheo mắt nhìn. Trên thân thuyền có ghi số hiệu và tên. Tuy đã rỉ sét, nhưng vẫn nhìn được chữ Linh mơ hồ ở góc. Là chiến hạm của Pháp. Ông lẩm bẩm. Mãi đến khi neo thuyền được thả, thủy thủ trên thuyền bốc một ít hàng xuống cảng nhỏ, thì ông mới dời mắt, chỉnh lại túi vải rồi xuống thuyền. Nay thuyền ở lại một đêm thôi nghe thầy Tú. Người trung niên nọ được thủy thủ trên thuyền gọi là thầy Tú. Thầy Tú nghe thấy, gật đầu cảm ơn, rồi chen qua nhóm người dân bản địa đứng vây quanh thuyền, hướng về phía thôn nhỏ trước mặt. Đầm Ô Rô thời này chỉ là một vịnh nhỏ, do người dân lênh đênh trên biển quanh năm vì miếng cá con tôm, lâu dần tụ lại với nhau thành thôn thành xóm, lấy tên đầm làm tên, gọi là xóm Ô Rô. Dọc theo con đường đất đá từ cảng nhỏ đến xóm nhỏ trước mặt, thầy Tú chưa gặp phải một người đàn ông nào. Tất cả là đàn bà phụ nữ và trẻ em. Thỉnh thoảng còn bắt gặp 2-3 ông cụ tuổi ngoài 60, tay trái chống gậy, tay phải giác bao muối hay sản vật đến trao đổi cùng thuyền buôn Gia Định. Lạ kỳ, thôn chi mà âm thịnh dương suy vậy? Thầy Tú thầm nói, thì mắt ông bị thu hút bởi gốc đa ở đầu xóm. Bên dưới tán cây là một dải dài hơn 20 ngôi miếu nhỏ, hương khói còn đang nghi ngút. Cạnh một ngôi miếu trong số đó, có một người phụ nữ đang thắp nhang. Ông bèn chỉnh lại túi vải bên người, vừa đi vừa rao. Vàng mã đây. Ai vàng mã không? Đốt tặng tổ tiên, tốn tiền con cháu. Thầy Tú đi thêm mấy bước đã đến dưới gốc đa. Lúc này ông mới nhìn kỹ. Những ngôi miếu này đều có bài vị bằng gỗ bên trong. Sao những người này lại đều có cùng ngày mất như vậy? À, ông làm vàng mã hả? Bán ra sao? À, tôi có ít vàng mã ở đây. Chị cứ đốt thử cho người nhà. Nếu cần thêm thì cứ đến thuyền buôn bên kia. Người phụ nữ gật đầu, nhận lấy vàng mã của thầy Tú, rồi sau đó ngồi cạnh ngôi miếu nhỏ mình vừa thắp nhang khi nãy, hóa vàng. À, sao xóm mình có nhiều miếu thờ vậy chị? Người phụ nữ nọ tên Xuân, chẳng biết vì khói của vàng mã hay vì điều chi mà mắt chị một lần nữa đỏ khoe, giọng hòa trong gió biển. Cậu thấy chiếc thuyền pháp nửa chìm nửa nổi kia không? Thầy Tú gật đầu. Cách đây hơn 2 năm, chiếc thuyền đã mang theo một toán lính pháp vào đầm. Tên phiên dịch nói rằng cần 20 thanh niên sức lớn ở trong xóm đi cùng vào rừng đại lãnh. Nếu đi cùng thì sẽ được trả trước một khoản tiền. Còn nếu người nào từ chối thì ngay lập tức bị bắn chết. Tính mạng lớn nhỏ trong nhà cũng bị mang ra uy hiếp. Cả nhóm tổng cộng 22 thanh niên bị chúng bắt đi. Chồng tôi cũng trong đó. Tính cả nhóm lính Pháp là có đến hơn 50 người. Tên đầu lĩnh người Pháp lệnh cho trai tráng chia nhau giác một cái rương đồng đen rất lớn. Họ phải dùng mái chèo lớn buộc ở xung quanh, rồi dùng vải căng lên để dễ khiêng. Thế nhưng mà cả 2 năm trời bặt vô âm tín, chưa có ai trở về. Không có người nào trong thôn thử đi tìm sao? Biết đâu... Có chứ, sao lại không? Có người lên rừng tìm chồng, khi xuống núi thì bị điên. Có người khác lên thuyền của người Pháp để tìm manh mối. Kết quả là bị chiếc thuyền đó ăn thịt, không trở về nữa. Phát điên sao? Lại còn bị thuyền ăn thịt sao? Đúng. Người phát điên là chị Thảo. Lúc tìm thấy ở bìa rừng đã không còn tỉnh táo. Miệng lúc nào cũng lầm bầm là trong rừng có quái vật, có chim lớn. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu rất quái dị. Còn chiếc thuyền ăn thịt, lần đó có 3 chị em một nhà nọ lên thuyền, nhưng tất cả đều biến mất ở trên thuyền. Mấy ngày sau, chỉ ở vùng nước quanh chiến hạm đó, khắp nơi đều là thịt vụn, máu tươi và xương cốt. Hồi trước cha tôi còn sống, ông nói trong rừng có hầm thiêng đó. Mọi người có ai chịu tin đâu. Thầy Tú hiểu ý họ. Trong rừng núi nhiều thú dữ, bước chân vào nơi rừng sâu núi thẳm, ai biết gặp phải chuyện gì. Đừng nói đến mấy thứ độc vật trong rừng, mà cả hùm beo báo hổ cũng có đủ. Mạng người chẳng biết sẽ mất lúc nào. Lại còn chiến hạm cũ kỹ của người Pháp bỏ lại 2 năm trước, trong đó tất có quỷ sự. Phụ nữ trong thôn thờ những tấm bài vị này dưới gốc đa, chứ không phải ở trong nhà, là bởi vì trong lòng vẫn còn mang chút hy vọng rằng những người chồng người cha ngày đó quay trở về. Mấy chị thà tin rằng chồng mình bội bạc bỏ đi, chứ nhất quyết không muốn cho rằng họ đã bỏ mạng giữa rừng. Hùm là tên gọi khác của hổ. Sở dĩ có tên hùm thiên đèo cả bởi câu chuyện được truyền lại từ những người đầu tiên lập xóm cạnh đầm Ô Rô này. Tuy nói quanh đầm Ô Rô có nhiều đất trống có thể dựng nhà tạm, nhưng dẫu sao cũng là nơi ven biển. Mỗi lần đến mùa biển động hay bão lớn, cuốn phăng không biết bao nhiêu căn nhà. Cho đến cách đây chừng 40 năm về trước, những cư dân đầu tiên tại đây muốn mở thêm đất đai vào sâu trong rừng Đại Lãnh. Họ muốn mượn nhờ địa thế núi rừng và cây cối để che chở cho xóm nhỏ. Khi đó trưởng xóm là cụ Tài, chính là ông nội của chị Thảo, nửa điên nửa dại kia. Cụ Tài dẫn theo trai tráng, lần đó đi không quá xa, không mất mạng. Thế nhưng sau khi trở về thì cụ nhất quyết không đồng ý chuyển xóm vào rừng Đại Lãnh nữa, khăng khăng bám trụ cạnh đầm Ô Rô. Mãi đến sau này khi cụ hấp hối, chức trưởng xóm truyền lại cho người sau, mới thổ lộ rằng ngày đó, trong lúc gác đêm, thì chính mắt cụ đã nhìn thấy giữa cánh rừng có một con hùm xám cao hơn 10 mét. Đầu nó ngẩng cao bằng cả gốc cây bạch đàn ngất ngưỡng, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, còn có cả cái miệng rộng như chậu máu, nhìn chầm chầm vào cụ và đám trai tráng đang ngủ say như chết bên cạnh. Cụ Tài ngay cả hít thở cũng không dám. Từ trong ánh mắt của con hùm xám đó, cụ nhìn ra được ý cảnh cáo. Chỉ cần cụ dám dẫn người trong thôn bước qua thêm một gốc cây nữa thì tất cả đều mất mạng. Câu chuyện sau đó được lan truyền rộng rãi. Núi Đại Lãnh không thiếu hùm beo, thế nhưng loại hùm xám có thể cao bằng gốc bạch đàn thì phải khổng lồ tới mức nào chứ? Tuy nói câu chuyện có vẻ hoang đường, nhưng sống ở nơi lưng tựa núi, mặt bám biển này, không ai là dám không tin. Bốn chữ Hùm Thiên Đại Lãnh cũng ra đời từ đó, vừa để thể hiện lòng thành kính, cũng vừa để nhắc nhở con cháu đời sau chớ nên có ý lấn rừng làm nhà. Nên suốt mấy chục năm này, kế sinh nhai của họ là lấy biển làm chủ đạo, chứ chẳng có mấy người dám vào sâu trong rừng tìm kiếm của ngon vật lạ. Trên đường đến nhà chị Thảo Điên, thầy Tú cũng vừa nghe hết chuyện ly kỳ xoay quanh Hùm Thiên Đại Lãnh. Về chuyện chiếc thuyền pháp ăn thịt người, thầy tạm gác sang một bên. Nhà chị Thảo nằm ở giữa thôn, khoảng sân có cỏ dại mọc tùm, chỉ chừa đúng một con đường nhỏ dẫn từ ngoài vào nhà. Chị Xuân cùng hai người phụ nữ khác dẫn đường, thầy Tú chậm rãi theo sau, tay thầy chắp sau lưng, kín đáo bắt ấn quyết rồi điểm vào giữa trán, nhỏ giọng hô: Dạ hạt chân linh, khai thông pháp nhãn. Dưới mí mắt của thầy lúc này có một đường linh quang lưu chuyển. Trong mắt ông không còn đơn giản là khung cảnh ngôi nhà đổ nát do không được chăm bẩm, mà còn có những dòng khí đen và đỏ lượn lờ chung quanh. Trong giới quyền thuật thì khí đen là quỷ, khí đỏ là yêu. Hai dòng khí này vốn không thể tồn tại cùng một chỗ, nhưng lúc này chúng lại quấn quýt đan xen vào nhau, khiến cho lòng thầy hơi chùng xuống, có phần không chắc. Tiếng bước chân của bốn người dẫm lên cỏ dại. Trong nhà có một bóng người phóng vội ra ngoài. Mình ơi, mình về rồi hả? Mình... Chị Thảo Điên quần áo nhếch nhác, mái tóc bết dựng cả lên, mặt dính đầy nhọ nồi, trong tay cầm một bọc sắn và một con cá ương sình. Nhìn mấy người vào nhà không phải người chồng ngày đêm nhớ mong, nét tươi cười trên mặt chị tan đi, vẻ ngờ nghệch càng thêm đậm. Mấy người tìm ai? Chị Xuân và những người khác tránh sang một bên. Thầy Tú mới nhìn rõ chị Thảo. Hai bả vai và đỉnh đầu của chị có yêu khí bám lấy, xung quanh bụng và tứ chi lại có quỷ khí vận hành. Hai thứ này vừa giống như bài xích, cũng giống như cộng sinh, khiến cho hồn phách của chị Thảo hỗn loạn. Phách không đúng nơi, hồn không đúng chỗ, thế mới bị điên. À, thầy có chữa được không ạ? Thời gian trước có không ít thuyền buôn thuốc, trên thuyền cũng có thầy Lan, nhưng hỏi đến ai cũng lắc đầu. Nghe thầy Tú trả lời, nghĩ rằng thầy cũng có tai hết cách, có người nói đỡ. Không được cũng không sao, thầy ấy dẫu sao cũng là bán vàng mã, chứ đâu phải bán thuốc. Nửa lạng trà, hai cân tảo biển, ba lạng trầu, 4 lạng cao, lại thêm 1 tô vôi sống. Những thứ này trong xóm có đủ chứ? Thầy đột nhiên lên tiếng khiến cho mọi người giật mình. Đây là nguyên liệu sắc thuốc chữa bệnh. Mọi người giúp tôi chuẩn bị đi. Bảo đảm là trong hôm nay chị Thảo đây sẽ hết điên. Hả? Thầy nói thật sao? Thật mười mươi. Tin tức thầy Tú chuẩn bị chữa bệnh điên cho chị Thảo thoáng cái đã truyền đi khắp xóm. Nguyên liệu thầy cần cũng vì đó mà được chuẩn bị rất nhanh, chất thành đống trên bàn dài trước bãi cỏ nhà chị Thảo. Một số phu giác trên thuyền buôn Gia Định nghe tin cũng đến. Phần lớn đều là những người trẻ tuổi đi thuyền lần đầu. Họ muốn tận mắt nhìn thấy người thầy Pháp được thủy thủ Tâm Niên Buôn hết lòng ca tụng có bản lãnh thực sự ra sao. Thầy Tú nhìn những gương mặt hiếu kỳ, ngoại trừ những người phu trẻ mà ông biết thì người trong xóm đa phần đều là phụ nữ. Phần còn lại là người già ngoài 50 và thiếu niên dưới 15. Nơi này ba phía là núi, trước mặt là biển, gần như tách biệt với bên ngoài. Thôn dân chỉ có bấy nhiêu đó. Thế mà chỉ trong một lần quân Pháp ghé đến, trai tráng trong thôn liền biến mất gần hết. Ngày đó trước khi bị điên, liệu chị Thảo có từng gặp qua chồng mình và những người khác hay không? Thầy Tú thầm hỏi, trong lòng có 5 phần tin tưởng rằng chuyện chị Thảo bị điên là bởi quỷ yêu hai khí quấn thân, và chuyện nhóm người Pháp bắt trai tráng trong xóm vào rừng là có liên quan với nhau. Nghĩ rồi, người thầy Pháp ngoài 50 bắt đầu phân loại các nguyên liệu mà bà con mang đến. Sau đó lẫn nó vào trong một chiếc cối lớn, rồi giã nát, rồi trộn với bột vôi. À phải rồi, tôi cần hai chị gái giúp tôi. Bà con còn lại cứ đứng bên ngoài đợi là được. Sở dĩ thầy cần người giúp là vì chị Thảo dẫu điên cũng là thân phụ nữ, ông có chỗ không tiện động chạm. Hai chị giúp tôi giữ chị ấy ngồi trên giường. Tôi cần chăm cứu phần vai, sống lưng và trước yết hầu. Ông vừa nói vừa lấy kim châm ngâm vào trong nước thuốc mình pha. Chăm cứu cho người bệnh bình thường đã khó, huống gì còn là người điên. Mấy ai chịu ngồi yên một chỗ? Mãi cho đến khi thuốc ngấm xong vào kim châm, chị Thảo vẫn còn xoay đông xoay tay trên giường, không chịu nghe lời hai chị kia. Chị ngồi yên đi, tôi sẽ giúp chị hết bệnh, rồi sau đó còn sửa soạn cho đẹp để mà đón chồng về chứ. Thầy nói vậy là sao? Ý thầy là mấy anh còn sống hả? Chồng tụi tôi chưa có... Thầy Tú lắc đầu ra hiệu cho họ im lặng. Họ cũng có chồng bị bắt vào rừng, kích động là lẽ thường. Chẳng qua chị Thảo lúc này cũng không ngoại lệ. Sau một thoáng lắc lư người, bèn ngoan ngoãn ngồi yên. À, vẫn còn nghe hiểu được. Ông nói thầm, rồi ngồi xuống sau lưng chị Thảo, dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy một thanh kim châm trong chén thuốc. Người có 3 hồn 7 phách. 3 hồn là sinh, giác, linh. Còn 7 phách là thi cẩu, phục thủy, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế. Ngoại trừ 3 hồn sinh giác linh có vị trí cố định ở đầu, vai và rốn, thì 7 phách không có vị trí cố định, cần phải dùng châm tìm phách. Thầy dùng châm đâm vào đỉnh đầu là nơi của giác hồn, sau đó lại dùng hai châm đánh lên bả vai, rồi dùng một châm khác nối vào giữa gáy là nơi của linh hồn. Cuối cùng ông chuyển đến trước người chị Thảo, định một châm vào hai phân trên đầu rốn là nơi ngụ của sinh hồn. Định xong vị trí 3 hồn, giờ đến phách. Cơ thể con người có 12 kinh mạch, 360 huyệt đạo. Mai là phách của chị Thảo chỉ bị đánh loạn vào bên trong 12 đường kinh mạch này, chứ không phải huyệt đạo. Thầy Tú nhúng hai tay vào thuốc, hai bàn tay xuất hiện chính xác 12 thanh kim châm. lần lượt đánh vào các mạch của chị Thảo. Hai người phụ nữ ngồi bên cạnh thấy thầy Tú di chuyển qua lại quanh người chị Thảo, tay ông nhanh như chớp điện liên tục hạ châm. Sắc mặt chị Thảo lúc vàng như nghệ, lúc xám như tro. Hai người không biết nên ngăn lại hay không. Thì thầy Tú lấy ra một cuộn chỉ vàng nối liền với kim châm định hồn, sau đó lại đổi sang chỉ đỏ quấn vòng quanh các kim định phách. Sau đó tay trái thầy giữ chỉ đỏ, tay phải giữ chỉ vàng. Hai tay bắt ấn rồi dỗ hờ vào nhau, cẩn thận xem phản hồi của những thanh kim châm định hồn định phách, di chuyển chúng về đúng với trật tự ban đầu. Độ chừng 5 phút sau, chỉ vàng trong tay thầy chuyển đổi. Người chị Thảo cũng thoáng trung lên một nhịp. Mắt chị mở hờ nhìn về phía trước, nét điên dại trong mắt gần như đã không còn, chỉ sót lại chút vẻ mê man. Hồn trụ, phách quy dị. Thầy cao giọng hô, tay phải cầm chỉ đỏ lại chuyển quanh năm đầu ngón tay phải. 12 đầu kim châm quanh người chị Thảo lắc lư theo nhịp. Lại qua thêm một lúc, từ bên trong cơ thể chị Thảo phát ra một tiếng động rất nhỏ, giống như tiếng nắng lại khớp khi bong gân. Thầy Tú không dám thả lỏng, bởi vì ở thời khắc tưởng chừng như thành công sẽ khiến cho người ta buông lỏng đề phòng. Đúng như thầy dự đoán, hai luồng quỷ khí và yêu khí quấn quanh lẫn nhau từ đỉnh đầu chị Thảo thoát ra, hóa thành một đầu dơi và một cái móng vuốt, đồng thời vô về phía thầy Tú. Giả hạt chân linh, quyền vũ trấn thiên ấn. Thầy lập tức bắt ấn, hai tay đập mạnh vào nhau rồi mở ra, ấn xuống. Một tấm khiên có hình mai quyền vũ, có rùa trắng đang xen chắn trước người, va chạm cùng đầu dơi quỷ và móng vuốt yêu. Chỉ trong thoáng chốc va chạm này, hai thứ quỷ yêu đồng loạt vỡ nát rồi tan biến vào khoảng không trước mặt. Thầy Tú ngồi lùi về sau, phẩy tay ra hiệu cho hai người chỉnh lại quần áo trên người chị Thảo. Người thầy thấm đẫm mồ hôi, tự giễu mình chẳng còn sức như thời thanh niên. Chỉ định hồn định phách một thoáng mà tinh khí thần đều đã xả rời. Ở bên ngoài, người dân đã nôn nao tới lui. Có người thiếu kiên nhẫn tính lại gần cửa sổ, muốn qua khe cửa nhìn xem diễn biến bên trong. Đúng lúc này, trong nhà vọng đến một giọng nói vừa xa lạ cũng vừa thân thuộc. Giọng nói mà gần 2 năm rồi, người trong thôn mới được nghe lại. Chị Hải, chị Thanh. Cửa nhà vừa lúc mở ra, thầy Tú đứng tựa vào thành cửa, gượng cười nhìn mọi người rồi lánh sang một bên, để lộ chị Thảo đang được hai người phụ nữ dìu lấy. Chút ít vẻ mê man trên mặt cũng đã biến mất hoàn toàn. Tuy nét mệt mỏi và những vết dơ bẩn trên người vẫn còn đó, thế nhưng đôi mắt tinh anh kia đã trở lại. Chị thoát khỏi kiếp điên dại. Thầy Tú đánh thức chị, và cũng đã đánh thức thứ gì đó sâu thẳm bên trong rừng đại lãnh. Từ nơi cuối sớm giáp bìa rừng, một đầu dơi đỏ hỏn như máu rơi khỏi nhành cây, lăn trên đất rồi chậm chạp bò vào rừng. Khi nó vừa chạm vào gốc cây đầu tiên, một móng vuốt từ trên cao hạ xuống. Con mèo trắng chẳng biết từ đâu xuất hiện, chặt đứt đầu con dơi này. Chị Thảo khỏi bệnh điên, phụ nữ trong xóm cũng ở lại giúp chị dọn dẹp nhà cửa. Tuy không ai chủ động mở lời, thế nhưng trong lòng ai cũng muốn biết lúc đó khi chị Thảo vào rừng đã gặp phải chuyện gì. Và hơn hết, liệu chị có tung tích của những người năm đó vào rừng hay không? Chuyện Hồng Thiên Đèo Cả tôi cũng muốn biết, thế nhưng cô Thảo đây còn chưa khỏe hẳn. Tôi sắc cho cổ thêm mấy thang thuốc bổ, tối nay mọi người ghé lại hỏi thăm nha. Chị Thảo ở trong nhà nói giọng ra. Dạ, con cảm ơn thầy. Chị Thảo, chị sớm nhận ra thầy Tú ngăn mọi người hỏi chuyện là có ý tốt cho chị và người trong xóm. Thầy cặm cụi chỉnh lửa lò thuốc, rồi chợt hỏi: họ mất như thế nào? Không một ai nguyên vẹn, tất cả đều phơi thay giữa rừng. Bọn họ... Chị nghẹn ngào. Thầy Tú ra hiệu chị tạm ngưng một chút, nhưng chị lúc này chỉ muốn một lần nói ra hết, muốn đem tất cả những hình ảnh trói buộc mình suốt thời gian qua trút hết ra ngoài. Từ bìa rừng tiến sâu vào trong gần nửa ngày đường, sẽ bắt gặp một con suối nhỏ. Chỗ đó con gặp rất nhiều đồ đạc của lính Pháp để lại, chúng vương vãi dọc đường. Khi đó con vẫn còn sức, nôn nóng tìm chồng, nên dựa theo đồ đạc rơi đó mà đi mãi. Mãi cho tới khi trời tối, con mới tới được lưng chừng núi. Dọc theo con suối sao? Nhưng sao lại lên lưng chừng núi? Dòng suối đó chảy ngược từ thấp lên cao sao? Dạ đúng rồi. Nơi lưng chừng núi có một hồ nước lớn. Chỗ đó thầy khô nằm la liệt. Bọn họ đều nằm dọc ở bờ hồ, có cả lính và người xóm này. Thầy Tú cũng giật mình, giữa rừng lại có một hồ nước là chuyện rất hiếm thấy. Nhưng con không vào được, nơi đó giống như có một vách ngăn vô hình. Con nhiều lần có đâm vào, nhưng đều bị đổi sang một con đường khác. Có lúc còn đi lòng vòng tại chỗ. Khi trăng lên cao, giữa hồ xuất hiện một màn sương trắng. Trong màn sương có dơi đỏ, chúng cùng đàn mèo rừng đánh nhau. Khi còn cố sức lại gần thêm nữa, cả dơi hay mèo đều đồng loạt trừng mắt nhìn con. Người con ngã sụi xuống, rồi mê man lúc nào chẳng biết. Sau đó... Thế nào? Con cảm giác như có người đang cõng mình chạy thục mạng ra khỏi rừng. Nhưng cái này con cũng không biết thật giả ra sao, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm giác được là một người đàn ông chừng 30, dáng hơi gầy, không giống như trai tráng trong xóm. Trai tráng nơi này đều là dân biển, sức dài dai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, sẽ không có kẻ thư sinh. Huống hồ lính Pháp đã cố tình chọn người có sức vóc. Trừ khi... Nghe nói khi đó chúng bắt trai tráng trong xóm giác cái rương lớn gì đó. Cô có thấy cái rương đó ở gần hồ nước hay không? Con biết thầy muốn vào rừng, nên con mới nói hết điều con biết. Mong thầy giúp con giữ lại ngọn lửa trong lòng chị em. Chị Thảo chau mày, lắc đầu trả lời câu hỏi của thầy. Giữa thầy và chị có một thoáng yên lặng, chỉ có tiếng lửa tí tách trong lò. Thầy nghe lời khẩn cầu của chị thì thở dài, coi như hiểu đại khái câu chuyện. Rừng Đại Lãnh có quá nhiều điều kỳ bí, từ dòng suối chảy ngược cho đến hồ nước giữa rừng, cả đàn dơi và mèo trong sương mù. Còn người cứu chị Thảo ra ngoài là ai? Và rốt cuộc là người Pháp muốn tìm kiếm thứ gì trong rừng Đại Lãnh kia? Trời dần tối, bà con tụ tập ở nhà chị Thảo mỗi lúc một nhiều. Những người vợ chờ chồng, những người mẹ chờ đợi tin con, hay cả thân bằng quyến thuộc, hoặc những người ngoài như thủy thủ thuyền buôn cũng tới để hóng hớt câu chuyện. Nhưng điều mà ngạc nhiên là chị Thảo lại giấu nhẹm đi câu chuyện chị kể với ông chiều nay. Chị đơn giản chỉ giải thích rằng mình đi vào rừng, không chuẩn bị gì nên kiệt sức, rồi trượt ngã đập đầu vào đâu đó nên mới trở nên điên điên dại dại. Thầy Tú thầm thán phục. Chị Thảo thà chịu dằn vặt, đau khổ một mình, còn hơn nói ra sự thật. Nếu như sự thật lộ ra ngoài, đừng nói đến ma quỷ, chỉ cần biết người cha, người con, người chồng của mình phơi thay nơi quan giả, sợ rằng toàn bộ đàn bà, người già trẻ em trong xóm đều sẽ liều mạng vào rừng cho bằng được, khi đó còn nguy hiểm hơn. Rừng Đại Lãnh rộng lớn thênh thang, biết đi đâu mà tìm người chứ. Không thấy người cũng có nghĩa là ổng chưa chết. Chồng tôi cùng với mấy đứa trong xóm cũng đâu phải hạng không có làm ăn được gì. Cũng đúng đó. Lên đền ngoài biển gặp bão, mấy ổng còn trở về được. Rừng Đại Lãnh này là cái gì đâu? Thầy Tú biết ngọn lửa hy vọng của người trong xóm vẫn còn cháy, dẫu leo lắc như ngọn nến trước gió biển. Thầy ngoài mặt khẽ cười, nhưng lòng đầy xót xa. Thuyền buôn gắm gia đình bấy giờ vẫn còn sáng đèn, lênh đênh trên biển quanh năm. Mỗi dịp cập cảng là lúc thủy thủ đoàn được dịp chè chén say sưa. Lão Khôi là lão già có thâm niên theo thuyền buôn gia đình này, đi buôn hàng không phải 10 thì cũng là 20 năm. Thế nên có thời gian lão tiếp xúc với thầy Tú cũng là lâu nhất, biết được rất nhiều chuyện. Nên sớm này mới bày trò cá cược xem thầy Tú liệu có chữa được bệnh điên cho chị Thảo hay không. Kết quả là lão thắng, hời to. Tao đã nói rồi, thầy Tú nào chỉ đơn giản là lão bán vàng mã bình thường. Những chuyện ly kỳ của thầy ấy nhiều vô kể, còn nhiều hơn cả tuổi của tụi bay cộng lại đó. Cũng lạ ha. Trước ngày hôm nay, nếu có thằng nào nói với em bệnh điên chữa được, em đánh phù mỏ nó liền. Nhưng mà thầy Tú lại chữa được chứ. Sợ. Con nhỏ điên trong xóm cũng không phải là bị điên thật, mà là do ma quỷ quấy phá đó. Nói cho bầy hay, chứ bản lĩnh lớn nhất của thầy Tú là món nghệ trừ tà diệt quỷ, độc nhất vô nhị. Hả? Trừ ma diệt quỷ hả? Đâu mỗi vậy. Trước đây ở gia đình, chính thầy ấy còn làm phép cho người chết sống dậy, đi lại bình thường. Bởi lẽ đó mà thầy mới bị quan tây làm cớ quấy rầy, thế nên mới chọn theo thuyền buôn để bán vàng mã tứ xứ đó. Người chết sống lại là cương thi sao? Thì biết vậy, chứ tao đâu có biết nó gọi là cái gì. Thuyền buôn này chỉ neo ở đầm Ô Rô một đêm. Một đêm này thầy Tú không về thuyền, mà xếp bằng tĩnh tọa dưới gốc đa. Gió biển thổi mát rượi, mang theo mùi quỷ khí rất lạ. Bỗng dưng mặt đầm xuất hiện một thân hình màu xám, thoát ẩn thoát hiện, nương theo làn gió phóng vút về giữa xóm. Khóe mắt ông chợt mở, hai đầu ngón tay thấm sẵn chu sa bắt ấn. Giả hạt chân linh, nghe ta thi pháp. Trên có nhân quả, dưới có nhân gian. Quyền nhân thi pháp, trấn quỷ tà. Ông hô xong, mắt lóe lên linh quang, thoáng cái đã xuất hiện ở con đường dẫn vào xóm nhỏ. Trong tay cầm hai lá bùa xám, ném ra ngoài. Giả hạt chân linh, phù xuất pháp tùy, đằng xà linh quy, trấn địa phù. Bùa chú vừa ra, một thân hình rắn rùa xen lẫn quấn lấy bóng người màu xám kia, khiến cho gã luống cuống tay chân. Thầy Tú đuổi đến, cắn ngón tay trái lấy máu, vẽ chữ lôi vào trong lòng tay phải, đập xuống. Giả hạt chân linh, quyết triệu linh ấn, lôi quân ấn. Một chưởng mang theo khí cương dương như lôi điện đập vào ngực đối phương. Thiên lôi lóe lên giữa trời. Thầy Tú nhờ đó mà thấy rõ diện mạo đối phương. Đó là hồn ma của một gã người Pháp cao chừng 2 mét, tóc trắng mắt xanh, gương mặt hung hăng, bị lôi quân ấn của thầy Tú chưởng cho nằm rạp dưới đất. Trong hồn một gã ngoại bang sao? Thầy thoáng ngạc nhiên, thủ quyết chuyển đổi. Đằng xà và linh quy từ hai phía xông đến, muốn bắt trói con quỷ kia lại. Nhưng đối phương lại linh hoạt hơn, gã lăn một vòng trên đất tránh né, rồi tay siết thành nắm đấm đập đến mặt ông. Thầy Tú không nghĩ gã hung hăng càng quấy, bị động đỡ một đòn. Quỷ lực của gã mạnh đến đáng sợ, khiến cho thầy gầy gò lăn ra bờ cát, hai tay tê rần. Đây là thứ vỏ của đám mắt xanh mũi lõ kia sao? Gã quỷ thấy thầy ngã bèn phóng lên, dùng khuỷu tay đập xuống yết hầu ông. Đây là đòn kết liễu rất đáng gờm. Thầy lăn một vòng tránh khỏi rồi bật dậy, chân hạ thấp trọng tâm, tay cong lại thành bài bạch hạc quyền. Con quỷ hăng máu đánh tới, thầy lắc người. Bạch hạc quyền là bài quyền thanh thoát, vô cùng quyển chuyển. Hai tay có đằng xà và linh quy quấn lấy, phía sau lưng ẩn hiện có bóng dáng một con bạch hạc. Quỷ ngoại bang tung nắm đấm cương mãnh, thầy Tú linh hoạt né sang một bên, quyền nhanh như chớp đấm vào be sườn. Linh quy theo quyền này leo lên người gã ta, tiếp đó lại một quyền vào giữa bụng. Đằng xà mượn thời cơ phóng lên quấn lấy. Thầy Tú hôm nay khi sắp xếp lại hồn phách cho chị Thảo, biết chị điên do quỷ yêu quấy nhiễu. Khi phá giải đã kinh động đến quỷ và yêu này, nhất định đêm nay sẽ không phải một đêm an ổn. Ông đã chuẩn bị sẵn thiên la địa võng. Nhìn gã đang bị khống chế, thầy thấy tuy quỷ khí trên người gã tuy có giống, nhưng không phải cùng loại với quỷ khí trong người chị Thảo. Hay nói cách khác, gã trước mặt này không phải con quỷ hại chị điên. Trong lúc thầy Tú trầm ngâm, gã quỷ ngoại bang lại gào lên. Cánh tay của hắn phát ra tiếng răng rắc dữ tợn, miệng mở rộng cắn vào khoảng không. Quỷ khí ngưng tụ thành hình chữ thập. Thầy thoạt nhìn chữ thập này có chút quen mắt, nhưng không nhớ mình đã thấy ở đâu. Khi ông chuẩn bị bắt ấn, siết chặt xích, thì bỗng nhiên chữ thập nổ tung. Một vòng tròn đen thâm thẳm hiện ra, hút mạnh một cái. Cả quỷ ngoại bang bị hút vào bên trong. Thầy Tú sững sờ. Ông chưa từng nhìn thấy thứ quỷ thuật nào kỳ quái như vậy. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là chỉ trong nháy mắt sau, bên trên chiếc chiến hạm cũ nát, vòng tròn đen kia lại xuất hiện. Gã quỷ ngoại bang nhảy xuống, đứng ở đầu chiến hạm, tay hướng về phía ông khiêu khích. Đáng sợ, quỷ phương Tây còn biết thuật dịch chuyển như vậy sao? Nhìn thấy gã quỷ ngoại bang cứ đứng ở mũi chiến hạm khiêu khích mình, lời đồn đoán chiến hạm ăn người của người dân xóm Ozo đã có lời giải. Thầy leo lên thuyền đánh cá nhỏ, chèo về phía chiến hạm. Theo lệ thường thì đây không phải chuyện khôn ngoan. Nơi đó là sân nhà của quỷ dữ, huyền nhân sẽ không tự đưa thân vào nguy hiểm. Thế nhưng lúc này nếu ông không đi thì sẽ không có cơ hội tìm ra chân tướng. Một tay chèo thuyền, một tay cầm vàng mã trong túi ném xuống nước. Sóng nước dập dìu, vàng mã nổi lên bền, tạo thành một con đường dẫn lối cho thuyền tiến về phía trước. Những chuyện này đều được cả quỷ ngoại bang nhìn thấy, nhưng có lẽ vì khác biệt văn hóa Đông Tây nên gã không hiểu thầy Tú đang muốn làm gì. Hơn nữa thầy chấp nhận khiêu chiến, tiến tới chiến hạm thì chẳng khác gì tìm chết. Gã nắm chắc 10 phần thắng trận. Thầy Tú đến bên dưới chiến hạm, thang dây đã được thả xuống từ lúc nào. Ông đốt một ngọn nến được gọi là tị quỷ đăng. Chỉ cần xung quanh có quỷ khí thì dầu cho có gió lớn như thế nào cũng không tắt. Ông leo lên thuyền, đứng đối mặt với gã quỷ. Hai tay gã bắt lại đúng cái thủ ấn để gọi ra cái vòng tròn đen vừa nãy. Nhưng lần này không còn có gì áp chế, động tác của gã càng thêm nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, quanh người gã xuất hiện ba vòng tròn đen. Lần này những vòng tròn không còn kéo gã vào trong nữa, mà từ trong đó lại có những gương mặt ma quái quỷ dị đang chen chúc muốn xông ra ngoài. Thứ này thông với địa ngục, nhưng nhìn cách ăn mặc của bọn quỷ quái bên trong lại không phải là người mình. Lẽ nào là địa ngục phương Tây sao? Thầy Tú không do dự, cắn ngón tay lấy máu, quét lên không trung. Giả hạt quyền nhân Lê Tú, thỉnh hiển Khánh Vương sát thần đinh lễ, trợ ta giết chặt. Cánh cửa do hai lá bùa hiển linh gọi là Thừa Thiên Môn, là cửa thông linh với U Minh. Quỷ thần thông qua lời thỉnh của huyền nhân có thể dùng cửa này để ứng lời cầu khẩn mà hiển linh giúp đỡ. Ai là giặc? Ai là ta? Một tiếng rống lớn từ sau Thừa Thiên Môn vọng đến. Tiếng ngựa hí cùng tiếng binh đao như ở chiến trường làm tâm thần của thầy chấn động. Ngay sau đó, bên trong xuất hiện một lưỡi đao bóng loáng. Lưỡi đao vừa ra đã có quy chấn chém rơi đầu một con quỷ Tây Phương. Sát thần đinh lễ thân mặc giáp trụ, tay cầm trường đao hiên ngang hạ xuống. Giang sơn mấy ngàn đời gìn giữ, cuối cùng sẽ rơi vào tay đám ngoại quốc này sao? Chân vừa đạp lên bon thuyền đã có quỷ huyết bắn ra tung tóe khắp nơi. Đúng như lời đồn, sát thần đinh lễ tới thì phải có máu tế đao. Khi sống, ngài là chiến tướng quy mãnh bậc nhất của Lê Lợi. Ngài cả tướng nhà Minh là Vương Thông cũng bị đánh chạy như chó nhà có tang, đến lúc chết cũng là anh dũng hy sinh trên chiến trường. Thứ kích phát quy lực của ngài đến mức mạnh nhất không gì khác ngoài đám giặc ngoại bang. Đinh lễ một người một đao vào giữa quân địch như chốn không người, đi đến đâu thì đám quỷ hồn phi phách tán đến đó. Thầy Tú lập tức ngồi xuống bắt ấn. Giả hạt chân linh, phù xuất pháp tùy, quỷ linh tảo, khóa. Mặt nước bên dưới chiến hạm chấn động, phóng lên vô số những sợi tạo biển màu lam nhạt. Bên trong ẩn chứa linh khí kỳ quái. Nhân lúc cả quỷ kia đều động đám quỷ tay sai, thì quỷ linh tảo không một tiếng động đâm thủng hai tay gã ta. Gã hét thảm một tiếng, muốn gọi thêm quỷ từ vòng tròn địa ngục, nhưng thầy Tú nào cho phép. Liên tiếp những tiếng phốc phốc vang lên. Linh tảo đâm thủng hai tay, hai chân, hai bả vai cũng bị khóa chặt. Không có gã điều khiển, những vòng tròn địa ngục này dần mờ nhạt rồi tan biến. Đinh lễ chống đao trước người, nhìn thầy Tú đang khống chế gã quỷ ngoại bang. Người thỉnh ta đến đấu với đám ô hợp này sao tên kia? Biết vị sát thần này giết chưa đã, đao uống chưa đủ máu quỷ, thầy Tú mang toàn bộ số vàng mã còn lại ra đặt ở trên thuyền. Lần đầu ta gặp phải đám quỷ ngoại quốc nên luống cuống chân tay. Cảm ơn sát thần trợ giúp. Khi ngài trở về, ta sẽ quá nhiều vàng mã. Đinh lễ không trả lời, nâng đao đi về Thừa Thiên Môn. Đến khi thân ảnh khuất dần mới ném lại một câu nói: lần sau không đủ mạng thì đừng gọi ta. Thầy Tú lắc đầu, trong mắt chị này chỉ có chém giết. Lại nhìn đến gã quỷ kia đang bị linh tảo phong ấn, thầy muốn thẩm tra, thế nhưng vì rào cản ngôn ngữ nên khó mà thực hiện. Trên thuyền buôn Gia Định cũng có người biết tiếng của hắn, thế nhưng gã quỷ này cũng chưa chắc chịu khai. Ngẫm nghĩ, thầy rút ra một lá bùa rồi đánh lên trán gã. Giả hạt chân linh, phù xuất pháp tùy, quyền nhân Lê Tú đổi 30 năm âm đức, lấy 30 năm trừng trị tên ác đồ này ở địa ngục Lôi Trì. Thỉnh tổ sư ân chuẩn. Nhiệm vụ bình thường của quyền nhân là bắt quỷ trừ tà, gửi về địa phủ để đổi lấy âm đức, không có quyền tham gia vào việc tuyên án hay phạt ác. Thế nhưng lần này thầy Tú dùng âm đức của mình để khiển gã quỷ kia vào địa ngục Lôi Trì, chịu đựng hình phạt sét đánh ngày ngày suốt 30 năm. Lá phù bốc cháy, rồi thu lấy hồn phách của gã quỷ kia vào bên trong. Lời cầu của thầy Tú đã được tổ sư ân chuẩn. Ông đứng dậy, trên khóe miệng còn máu tươi rỉ xuống. Tuy huyền thuật của ông cao thâm khó dò, thế nhưng một ngày liên tục phải sắc thuốc, dẫn đấu quỷ khí, yêu khí, lẫn thỉnh thần trừ tà, bộ xương già của ông có phần không chịu nổi. Ông gắng gượng chống vào mạn thuyền, cầm tỵ quỷ đăng đi vào trong. Thế nhưng ngoài ý muốn, đó chính là ngay cả khi gã quỷ ngoại bang kia bị bắt đi, ngọn nến này vẫn vững vàng, không hề bị gió biển thổi tắt. Nơi đây vẫn còn quỷ khác trú ngụ sao? Ông tìm đến cửa của các khoang thuyền bên dưới. Nơi này nước đã ngập hơn phân nữa. Trước đây không chìm xuống là do có gã quỷ kia ngự. Hiện tại gã đã đền tội, nhiều lắm là nửa tiếng sau thuyền sẽ chìm mất. Bên dưới các khoang là nơi của thuyền viên, ở giữa là phòng ăn đã ngập nước, nhìn qua không có gì đặc biệt. Thầy trở lại buồng lái. Bên trong có một cái bàn dài, xung quanh có ghế ngồi. Ở chính giữa có một chiếc mũ đô đốc, một tấm gỗ ghi tên Almede Kobe, bên cạnh là quyển sổ tay dày cộp. Thầy Tú cầm tỵ quỷ đăng chiếu đến. Trên bàn có một tấm bản đồ bám đầy bụi bặm, trên đó đánh dấu vị trí pháo đài Thuận Hải ở cửa biển Thuận An. Đây là một chiến hạm trong hạm đội đánh vào biển Thuận An 2 năm trước. Cô B hình như là tên của gã tướng lĩnh khi đó. Thầy mở sổ tay, trang đầu tiên đã ngả vàng, nhưng hình vẽ trên đó mới là thứ khiến cho ông sững sờ. Một hình hộp chữ nhật có phần dai cong và phình ra ở đầu và thân, sau đó thon dần về phía chân. Thứ này thầy đã từng nhìn thấy ở gia đình, chính là quan tài của người Pháp. Thứ rương bằng đồng đen mà người trong xóm nói đến hẳn là cổ quan tài này. Trang tiếp theo có một tấm hình chụp trắng đen, là ảnh thật của cổ quan tài. Trong ảnh có vài người đứng cạnh quan tài. Cổ quan tài này có kích thước gấp 3-4 lần cái trước đây ông thấy. Ở phần đầu quan tài có một cây thánh giá đâm sâu vào trong hơn phân nữa. Nhớ rồi, thánh giá chữ nhật cũng giống như hình chữ thập, chính là thứ mà gã quỷ kia đã dùng để mở ra địa ngục. Mặt sau bức ảnh ghi số 166, giống như niên đại của cổ quan tài trong ảnh. Thầy Tú giật mình. Nếu đúng là như vậy thì thứ bên trong quan tài dù là cái gì đi nữa cũng sẽ vô cùng khủng bố. Ông là huyền nhân, thừa biết 200 năm đủ để luyện ra thứ đáng sợ gì. Đúng lúc này, thầy nghe thấy một tiếng nổ lớn từ núi Đại Lãnh vọng lại. Giữa màn đêm đen tối che khuất tất cả, ông nhìn thấy ống nhòm đặt ở phía trước cửa quan sát của chiến hạm, thử đưa mắt vào nhìn. Cảnh núi rừng Đại Lãnh như được phóng đại lên gấp chục lần. Lúc này đây, ông nhìn thấy rõ ràng từ nơi sâu khu rừng có hai luồng khí đen đỏ đang va chạm nhau một cách điên cuồng. Phần lớn thời gian đều là khí đen đánh tới, khí đỏ bại lui. Ban đầu cả hai còn đang ở phía tây bắc, nhưng càng về sau càng đánh gần về phía đông. Dù yêu khí màu đỏ liên tục thất thế nhưng vẫn chắn ở phía đông, ngăn chặn quỷ khí màu đen tiến tới. Thầy Tú chỉnh ống nhòm xuống phía dưới. Phía đông chính là nơi ở của người dân trong xóm. Nhớ tới hình ảnh quỷ khí và yêu khí quấn lấy nhau trong người chị Thảo, ông hiểu ra quỷ khí muốn phá nát hồn phách của chị, còn yêu khí lại bảo vệ chị mà khiến cho hồn phách chị chạy tán loạn trong cơ thể. Tiếp tục như thế này thì trước lúc trời sáng quỷ khí kia sẽ đánh xuống sớm. Bỗng bên tai thầy truyền đến tiếng xé gió thật lớn, nhưng phản ứng của ông đủ nhanh. Hai đầu đằng xà và Linh Quy đồng thời xuất hiện, trái phải hộ pháp bên cạnh. Hai tiếng rên nhẹ đồng thời phát ra. Thầy quay lưng lại thì nhìn thấy hai nữ quỷ đang lơ lửng cách mình một quãng. Thân thể của họ bị đằng xà và Linh Quy đánh lui. Hai chị đây là người 2 năm trước lên thuyền, bị gã quỷ kia hại cho mất mạng sao? Nữ quỷ đồng loạt gật đầu. Bởi vì cả hai đều bị đánh trọng thương nên hiện tại suy yếu, không thể mở miệng nói chuyện được, chỉ có thể quơ chân múa tay ra hiệu với thầy. Nhìn biểu tình của cả hai rất gấp gáp, thầy Tú ngẩn người không hiểu. Hai dòng nữ chui xuống gầm bàn, cố sức tạo ra gió âm, đẩy một mẩu giấy đến trước mặt thầy. Tờ giấy này có nét bút rất ngoằn ngoèo, tất cả đều được viết bằng chữ Nôm nên có thể đọc hiểu được. Sắc mặt của ông ngưng trọng, trở nên hoảng sợ, nhìn về phía luồng quỷ khí trên núi Đại Lãnh kia. Ê, bá tước ma cà rồng của Tây Phương sao? Phía đuôi chiếc chiến hạm cũ nát này nổ nhẹ, do không còn quỷ ngự nên bắt đầu chìm rất nhanh. Thầy Tú thu hồn hai dông nữ vào bùa, rồi nhanh chóng trở lại thuyền nhỏ, chèo một mạch trở về đất liền. Nói như vậy thì luồng quỷ khí kia là của ma cà rồng. Cô Bét năm xưa muốn hồi sinh hắn. Vậy cổ yêu khí là Hùm Thiên Đại Lãnh sao? Trong lúc thầy Tú nôn nóng vào bờ thì ở núi Đại Lãnh, hai luồng yêu khí và quỷ khí một lần nữa đập mạnh vào nhau. Lần này quỷ khí hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đẩy cổ yêu khí kia trượt dài về phía bìa rừng giáp với xóm Ô Rô. Quỷ khí tạo thành một màn xương dày đặc quỷ dị, trong đó có muôn vàn con dơi mắt đỏ rực. Chúng tách sang hai bên, mở ra một con đường. Lại một gã quỷ ngoại quốc cao hơn 2 mét, tóc trắng mắt xanh. Gã mặc bộ đồ tây đen, có áo choàng phía sau, bờ môi mỏng cong lên để lộ 4 chiếc răng nanh dọa người. Gã nói bằng thứ tiếng Việt lờ lợ: Sơn quân, ngươi không bảo vệ được đám thường dân đó. Sơn quân mà gã gọi là con hùm xám trước mặt. Hùm xám có đôi mắt màu xanh nhạt, trên người chằng chịt vết thương. Nó liếc đầu nhìn về xóm Ô Rô phía xa, phát ra tiếng gầm giận dữ. Yêu khí quấn quanh, thân thể to lớn của nó lao về phía ma cà rồng, một lần nữa kéo dài trận chiến. Bên này, gã ma cà rồng lách người, đám dơi quỷ tụ lại với nhau tạo thành một quả cầu, đập hùm xám trượt ra ngoài. Suốt 2 năm đối đầu với ngươi, cũng chưa bao giờ ngươi liều mạng như vậy. Ngươi đang trông chờ vào kẻ phá giải cái gì mà dân An Nam gọi là chú ấn của người phụ nữ đó sao? Gã ma cà rồng bật cười khanh khách, áo choàng đen sau lưng bay lên, thoáng cái đã xuất hiện trước đầu của hùm xám. Cơ bắp gã nâng lên thành quyền, đập vào vị trí chữ vương trên đầu nó. Một tiếng hổ gầm giữa đêm làm cho núi rừng ngã nghiêng. Thầy Tú đang đốt đuốc vội vào rừng cũng phải ngước lại nhìn. Mạnh đó. Cả ma cà rồng và hùm thiên đại lãnh đều có cảnh giới không thấp. Thầy Tú nhẩm chừng, dựa vào đạo hạnh 30-40 năm của mình thì không phải đối thủ. Ông không vội bước qua bìa rừng mà tháo túi vải xuống, lấy hết số bùa và mực chu sa mình mang theo đêm nay, muốn ngay tại nơi này bày trận bảo vệ. Theo đạo của phương Tây, ma cà rồng ưa thích bóng tối, mặt trời sẽ làm chúng tổn thương. Ngoài ra cũng giống với đặc tính cơ bản của cương thi, ma cà rồng thích uống máu người. Chúng dùng tinh huyết của người sống để nâng cao sức mạnh bản thân. Những năm này phiêu dạt trời Nam đất Bắc, thầy đã giao du không ít với giáo sĩ của phương Tây, thế nhưng cũng chỉ biết được chút thông tin như vậy. Thầy vừa nghĩ vừa trải bùa ra đất, rồi dùng bút chu sa liên tục vẽ xuống văn tự bằng chữ nôm cổ. Tổng cộng có đến 18 lá bùa được thầy dựa theo chùm sao Bạch Hổ. Bạch Hổ tinh túc sát trận thành, thành. Sau khi bài xong trận pháp, thầy cắt đầu ngón giữa lấy máu, cẩn thận điểm lên từng lá bùa để chúng ở trạng thái hiển linh bất cứ lúc nào. Xong xuôi hết thảy, cái lưng già của thầy phát ra tiếng kêu răng rắc. Bỗng từ nơi bóng tối của rừng, một bóng người màu đen mình đầy lông lá xuất hiện. Gã ta phát ra tiếng ú ớ của loài dượng, tay cầm một mảnh vải trắng đập xuống đất, thu hút sự chú ý của thầy Tú. Nhìn những dòng linh quang đang lưu chuyển trong trận pháp mình vừa bày xuống, đảm bảo dù Hùng Thiên Đại Lãnh có thất thủ thì nó cũng đủ ngăn cản một quãng thời gian. Ông quyết định đuổi theo gã người lông lá kia. Người nọ thấy thầy Tú đi theo, bèn hướng vào nơi sâu trong rừng mà chạy đi. Ban đầu ông còn có thể cố bắt kịp, thế nhưng càng lúc địa hình càng dốc, tuổi tác đã cao, thầy không đi nhanh được nữa. Người lông lá kia cứ cách một quãng lại đợi ông. Rồi bên tai ông có tiếng nước chảy, chính là dòng suối chảy ngược lên núi theo lời của chị Thảo. Người lông lá kia phía trước dẫn đường dọc theo bờ suối. Lúc này gã bắt đầu leo lên những mỏm đá có phần treo leo. Ông thoáng chần chừ một chốc, rồi cũng cố gắng leo theo. Con đường mà gã chọn không biết vô tình hay cố ý, mà đối với thầy Tú có phần dễ bất ngờ. Thoáng chốc cả hai đã leo lên trên, đứng giữa một khoảng rừng trống trải. Nơi này có một hồ nước lớn phủ hơi sương. Ở khoảng đất trống cạnh hồ, nơi có một cổ quan tài đồng đen. Nắp quan tài bị ném một bên, cạnh đó là những bộ thây khô của cả lính Pháp lẫn trai tráng trong xóm Ô Rô. Những bộ thây khô này chỉ còn da bọc xương, giống như máu thịt trong cơ thể bọn họ đều bị bốc hơi sạch sẽ. Hoặc nói đúng hơn là bị thứ gì đó cắn nuốt. Thầy Tú lật một cái xác gần mình nhất. Đây là xác của một người trong xóm. Cậu thiếu niên này trông chỉ mới đôi mươi, ở cổ có bốn vết trăng rất sâu, hẳn là cả máu thịt lẫn linh hồn của họ đều bị ma cà rồng cắn nuốt, đến gần 50 bộ thây khô. Trong lúc thầy đang quan sát thì người lông lá kia phát ra tiếng dượng rú, tay đập vào ngực thu hút ông, rồi chỉ vào năm cổ quan tài nằm lăn lóc trên đất. Thầy ngạc nhiên, thứ này giống hệt với tấm ảnh và tranh vẽ quan tài trong quyển sổ tay. Đặc biệt, cây thánh giá đang nằm cạnh nắp quan trông tinh xảo hơn nhiều. Ông tò mò, vươn tay ra muốn chạm thử vào nó. Thì gã người dượng nhảy dựng lên, hất phăng tay ông ra ngoài, gấp gáp chỉ vào đầu mình. Ê, người muốn nói gì? Ta không hiểu. Gã gấp gáp kêu chích chích, sau đó lấy tay mình xòe rộng ra như là động tác chưởng, chỉ về phía thầy Tú, rồi dùng chưởng đó đập nhẹ vào trán mình. Thấy thầy vẫn còn chưa hiểu, gã lại chỉ vào đỉnh đầu và hai bả vai của mình. À, thì ra là ngươi lúc đó nhìn lén ta nối hồn phách cho cô Thảo sao? Ngươi muốn ta đem hồn phách ngươi kéo ra ngoài. Gã có thể hiểu được tiếng người, gật đầu liên tục. Thầy thoáng nhíu mày, nhưng nghĩ đến việc gã ở thân xác này đã không nói chuyện được thì lập tức hành động. Tay thầy bắt thành ấn quyết, một chưởng đánh thẳng vào giữa trán gã ta, sau đó nhanh như chớp bắt lấy tay trái của gã, kéo một đường từ bả vai xuống đến mu bàn tay, điểm một chỉ, rồi dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp vào ngón giữa của đối phương, kéo mạnh. Xuất hồn! Thầy quát một tiếng, hai ngón tay kéo được một bóng hình mờ ảo ra. Gã thoáng mờ mịt, nhưng khi nhìn về phía thân thể mọc đầy lông lá sau lưng thì vội nói: Người là thầy pháp, người phải ngăn cản gã bá tước lại. Sơn quân sẽ không cản được bao lâu. Ngài ấy quá nhân từ. Ngươi là gã thông dịch của người pháp, chính ngươi lừa trai tráng trong thôn vào rừng sau. Ta là Phướng, thông dịch của người pháp. Nhưng trước khi cổ quan tài này mở ra, ta cũng không biết thứ bên trong là bá tước ma cà rồng. Ngươi có thể đến đây thì 10 phần hết 9 đã nhìn thấy tờ giấy ta để lại trong chiến hạm. Phướng vừa nói vừa nhìn về nơi yêu khí và quỷ khí đang đối đầu cách đó không xa. Gã gấp gáp kể lại chuyện hôm đó. Sau khi mang cổ quan tài đến được hồ nước này, cô Bê mở quan muốn dùng mạng của toàn bộ trai tráng theo đến cho ma cà rồng hút máu. Nhưng gã cũng không ngờ rằng 20 trai tráng vẫn không đủ. Bá tước tỉnh lại, giết sạch mọi người. Gã Phướng có thể may mắn sống sót là bởi khi đó Hùm Xám Sơn quân đến, đánh với bá tước một trận bất phân thắng bại. Hai bên đều bị thương nặng nên tạm đình chiến. Lúc đó có người đàn bà trong xóm Ô Rô lần đến được đây, bị quỷ khí của bá tước phóng thích ám vào người. Sơn quân mới đem yêu khí của mình cũng phong ấn vào bên trong để bảo vệ chị ta. Lệnh cho gã Phướng mang chị Thảo đến bìa rừng. Hùm Xám gieo một loại ngải rừng lên người gã, khiến cho gã không cần ăn uống vẫn có thể sống được. Thế nhưng gã cũng không thể rời khỏi cánh rừng này. Lâu dần toàn thân phát sinh biến đổi, trở thành một người giống như dượng. Ngải rừng trong người ta là do Hùm Thiên Đại Lãnh hạ xuống. Nếu gã chết thì ta cũng chết. Thầy Tú dời mắt đến nắp quan tài. Trong tranh và ảnh chụp, cây thánh giá này có thể phong ấn ma cà rồng gì đó. Sao ngươi không thử mang nó đến phong ấn gã ta? Không phải chưa thử. Ngươi không thấy quanh thánh giá có mấy cái xác người pháp sao? Những người này khi ma cà rồng thoát khốn, muốn dùng thánh giá để trấn áp nó lại. Nhưng khi chạm vào thì hồn phách đều bị rút đi thành xác sống, rồi sau đó lại bị ma cà rồng hút sạch máu. Đừng chạm vào nó. Người dụ dỗ ta đến đây là bởi vì muốn ta thử xem có cách nào mang cây thánh giá này đi hay không hả? Ngươi muốn mượn tay ta đánh chết ma cà rồng, vậy thôi sao? Mấy năm qua chưa có ai phá giải được yêu khí lẫn quỷ khí trong người cô gái kia, nhưng mà ngươi lại làm được. Thầy Tú liếc mắt đánh ra một lá bùa phong ấn gã Phướng lại, tránh cho gã giở trò. Sau đó chậm rãi đi đến cạnh cây thánh giá, khẽ chạm tay vào. Ngay tức khắc, mặt ông khẽ biến. Quả thực trong thánh giá có một cổ lực lượng rất lớn, muốn kéo hồn phách của người bên ngoài vào trong. Ông lập tức niệm chú, cắn đầu lưỡi, phun ra ngụm máu lên tay mình. Một cổ khói trắng bốc lên, tay ông mới nhẹ nhõm trở ra. Đồng thời phía đông nơi bìa rừng, chỗ phong ấn của thầy Tú phát ra một tiếng nổ lớn. Bá tước và Hùm Thiên đã đánh đến nơi đó. Phong ấn đã chuẩn bị phát động. Ông không còn nhiều thời gian, tạm thời không quan tâm đến cây thánh giá này. Chỉ ném ra đúng 20 lá bùa dán lên trán những trai tráng trong thôn, rồi tự thân chạy ngược xuống núi. Thân già lao vào rừng, trở lại phòng ngự xóm Ô Rô. Ngươi không ngăn được ta uống máu đám nô lệ này. Cả bá tước đã quá ma cà rồng, cười lên điên dại. Mái tóc trắng bay loạn sau đầu, hai bàn tay có móng mọc dài ra, trên đó dính đầy máu. Tất cả đều là của Hùm Thiên Đại Lãnh. Cả lơ lửng trên không, có đàn dơi vây quanh, mắt phát sáng nhìn Hùm Xám đang chắn trước lối ra bìa rừng. Dưới chân Hùm Xám có máu tươi tí tách nhỏ xuống. Từ rất xa xưa trước kia, khi mà núi Đại Lãnh còn chưa trở thành vùng biên giới ngăn cách giữa Đại Việt và Chiêm Thành, tựa như từ thời Tiền Lê và nhà Lý, thì Hùm Xám Sơn Quân đã được sinh ra. Ngài lớn lên ở nơi này, tu luyện mấy trăm năm mới mở ra linh trí. Trong cánh rừng bạc ngàn này, đừng nói là người, dù có là ngọn cây cọng cỏ cũng đều thuộc về Hùm Thiên Đại Lãnh. Ngài sẽ không để ma cà rồng vượt qua ranh giới, quyết tẩy người dân. Tiếng thét của Hùm Xám vang vọng rừng núi, yêu khí quanh người ào ạt tuôn, ngưng tụ thành hai con hùm khác có nét tương tự với mình, đứng thành một hàng chắn phía trước bìa rừng. Gã ma cà rồng lơ lửng cách mặt đất một quãng, hai tay gã dang rộng, quỷ khí tụ thành một đầu dơi thật lớn. Cánh dơi vỗ nhẹ đã khiến cho cánh rừng xào xạc rụng lá. Cả hai lao vào nhau một lần nữa, mặc cho ảo ảnh của Hùm Xám và dơi quỷ đánh nhau trên không. Chiêu thức của Hùm Xám Sơn Quân và ma cà rồng hơi giống nhau, đều há miệng muốn cắn nát cổ đối phương. Điều này khiến cho vùng cổ trở thành nơi hiểm yếu. Cả hai liên tục dùng vuốt trảo và nắm đấm để chiến đấu, tìm kiếm sơ hở của đối phương. 2 năm trước, đối đầu một trận ác liệt, ai cũng không thắng được ai. Trong 2 năm này, cả ma cà rồng và Hùm Thiên luôn ngầm đấu pháp. Từ quỷ yêu hai khí trong người chị Thảo cho đến những con dơi, những con mèo trong rừng. Tuy có thắng có thua, nhưng chưa phân đến mức người sống ta chết. Mà đến hôm nay, sự xuất hiện của thầy Tú vô hình chung đánh thức chiến ý của cả hai. Trận chiến này phải có kẻ bỏ mạng. Trong khoảnh khắc gã bá tước lả lướt trên không, muốn cắn về phía Hùm Xám, thì giữa không trung đột ngột xuất hiện một cánh cổng lớn có chữ cổ. Một đường đao uy mãnh từ trong thoát ra, mang thế chém nát thiên địa bổ xuống. Gã bá tước biến sắc thu đầu về, điều động đàn dơi phóng lên đón đỡ. Nhưng so với lưỡi đao kinh khủng kia, tất cả đều như giấy vụn. Đàn dơi bị chém tan nát, thế đao chém xuống vẫn không giảm, hừng hực sát ý. Keng lên một tiếng, cuối cùng lưỡi đao bị đôi cánh dơi từ sau lưng gã ma cà rồng hiện lên chặn đứng. Tuy máu quỷ tung tóe, thế nhưng đã không nguy hiểm tới tính mạng. Sát thần Đinh Lễ nắm chui đao lơ lửng trên không, đôi mắt bừng lên chiến ý. Thầy Tú ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, thở phào. May mà ông kịp mở thừa thiên môn trợ chiến, nếu không Hùm Thiên đã nguy hiểm rồi. Phù thủy sứ An Nam, rất vui được gặp người. Trước là Đại Việt, sau là Đại Nam, tên nước ta chưa bao giờ là An Nam. Gã ma cà rồng nhún vai, không bận tâm tới lời của thầy Tú. Người có thể khiến người chết sống lại sao? Ta là kẻ bất tử, muốn đọ sức cùng người. Thầy Tú khi nói chuyện đã đứng dậy, chậm rãi tiến đến, đứng giữa Hùm Thiên Đại Lãnh và sát thần thời Lê. Dáng người gầy gò của ông trông chẳng ra sao, nhưng lúc này lưng thầy thẳng tắp, tay kẹp một lá bùa. Đọ sức xong, giữa ta và ngươi không có đọ sức, chỉ có sinh tử. Ngươi, bá tước ma cà rồng gì đó, sẽ không có cơ hội làm loạn trên lãnh thổ của dân tộc ta. Tay cầm phù của thầy đập mạnh, một cổ linh lực trong người lao ra, bám đến trên lưỡi đao của Đinh Lễ. Vị sát thần này bay lên, người và đao xoay tròn trên không đánh tới. Hùm Thiên cũng vồ lên, vuốt sắc không hề thua kém lưỡi đao của Đinh Lễ. Một hùm một thần, hai bên trái phải liên tục tung ra đòn hiểm, khiến cho gã bá tước liên tục bại lui. Đám dơi do quỷ khí quá hình bao nhiêu thì đều bị chém chết bấy nhiêu, nhưng càng đẩy gã ta vào tuyệt lộ, thầy Tú càng cảm thấy kỳ quái. Đến cả một con quỷ ngoại bang ngự trên chiến hạm, chiến lực không bao nhiêu, còn khó nhai hơn cả ma cà rồng. Đường đường là bá tước, phải dùng đến thánh giá trấn áp. Lẽ nào chỉ có thể điều động quỷ khí, bay lượn rồi đánh nhau như vậy thôi sao? Hùm xám dưới sự trợ chiến của Đinh Lễ, đem những vết thương suốt mấy năm này trả lại toàn bộ. Nhìn vết thương trên người gã bá tước càng thêm chồng chất. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là tốc độ hồi phục thương thế của gã ta cực kỳ nhanh. Vết đau của Đinh Lễ để lại chỉ trong vòng mấy giây đã lập tức lành lặn. Đúng lúc này, gã Phướng, người đầy lông lá, chật vật từ nơi sâu trong rừng chạy đến. Trên vai gã giác cây thánh giá lớn dùng để phong ấn quan tài trước kia. Theo mỗi bước chân của gã, linh hồn bản thân bị cây thánh giá kia hút đi một phần. Để có thể đến được đây, ba hồn bảy phách của gã đã bị tiêu tan chẳng còn bao nhiêu. Thầy Tú ngạc nhiên, một gã bán nước cầu chinh lại có thể làm ra việc hy sinh như vậy sao? Ma cà rồng có năng lực trường sinh bất tử, các ngươi phải dùng cổ thánh giá này phong ấn năng lực của gã. Mau lên, ta không cầm cự được lâu nữa. Đinh Lễ và Hùm Xám nhíu mày chờ đợi quyết định của thầy Tú. Thời gian của sát thần ở nhân gian có hạn, còn Hùm Thiên cũng không còn bao nhiêu yêu khí. Nếu để cho ma cà rồng câu giờ được đến lúc sức cùng lực kiệt, thì đó là thời khắc tử vong của tất cả mọi người. Ông gật đầu, có thể thử một lần. Nghe vậy, Đinh Lễ gầm lên, đao trong tay chém càng hăng. Tuy nói ma cà rồng có năng lực chữa thương, nhưng cũng phải liên tục bị ép lùi về phía Phướng cùng với cây thánh giá được cắm giữa rừng. Thác thiên đao, chết đi! Đinh Lễ gầm lên, đao trong tay bùng phát uy thế. Toàn thân có đao khí như ngàn trồng cuồng loạn, chúng phóng lên cao như ầm ầm đổ xuống thác nước. Đao khí chém xuống điên cuồng, che lấp thân hình của gã bá tước. Quỷ khí do gã toát ra từ đầu cũng tán loạn, dần tản đi. Đinh Lễ chống đao, quỵ một gối trên đất hồi sức. Hùm Xám và thầy Tú cẩn thận đứng ở hai bên đề phòng, dò xét xem gã ma cà rồng có thật sự bị chém tan hay không. Gã Phướng ngồi bệt xuống đất, ban nãy bị thác đao khổng lồ của Đinh Lễ dọa sợ, mặt tái mét. Thắng rồi sao? Nhưng vừa dứt lời, một cánh tay từ trong thác đao của Đinh Lễ thình lình vươn ra, chộp lấy gã rồi giật mạnh vào trong. Tiếp theo sau đó là tiếng hét thảm của Phương. Thầy Tú kinh hãi, vội cắn ngón tay, dùng hết số mực chu sa còn lại vẽ trên đất một chữ trấn lớn, còn dùng thêm máu đầu lưỡi và 10 đầu ngón tay vận pháp quyết. Giả hạt chân linh, phù xuất pháp tùy, chân linh mệnh, phủ bách quân, trấn thiên địa. Máu huyết trên người thầy phóng ra, khí tức bản thân cũng đột nhiên thay đổi. Ngay cả Đinh Lễ và Hùm Xám cũng ngạc nhiên mà nhìn. Linh khí tinh thuần bỗng trở nên cuồng bạo, mang theo một tia tà ác từ chữ trấn đánh mạnh về phía vết nứt không gian kia. Chữ trấn đánh đến nhưng đã muộn. Bốn phía xung quanh xuất hiện những vết nứt lớn, mà ở ngay tại lưng thác, không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo, tạo thành một vết nứt lớn hơn. Chữ trấn của thầy Tú bị phản phệ đến nát bấy. Ông bật ngược về sau, miệng phun máu liên tục. Ông nhớ đến khả năng thôn phệ linh hồn của cây thánh giá, thoáng chốc hiểu ra. Cả bá tước ma cà rồng bị thánh giá phong ấn, cá nhân đó đem sức mạnh của mình đẩy ngược vào trong thánh giá, cất giấu trong đó. Thánh giá và thứ quỷ ma như gã vốn đối lập sẽ không ai nghi ngờ. Ngay cả chính thầy Tú cũng không ngờ, nên mới để gã Phướng mang thánh giá đến nhằm phong ấn gã ta. Không ngờ lại bị gã tính kế từ trước. Ngay khi địa ngục Tây Phương mở ra, một dòng quỷ khí mang thế dời non lấp biển quét mạnh ra ngoài. Thánh giá bị phong ấn trong đó, thác đao nổ tung, đao khí bật ngược về phía bọn họ. Đinh Lễ vội chắn phía trước, vung đao tạo thành kết giới phòng ngự. Rất mạnh, ta cảm nhận được thứ bên trong địa ngục phương Tây gì đó. Còn có rất nhiều quỷ quái mạnh hơn ta. Rồi tiếng cười của bá tước vang dội núi rừng. Mái tóc của gã trở nên đen tuyền. Tuy mặt vẫn trắng bệch, nhưng quỷ khí trên người đã mạnh lên rất nhiều. Tất cả các người đều phải chết. Nơi này sẽ trở thành địa ngục mới của chúng ta. Sau lưng gã, từ trong các vết nứt, những quỷ quái thân người đầu dê hoặc những bộ cốt khô lần lượt xuất hiện, tạo thành một đội quân chừng 500 tên. Đột nhiên thầy Tú hỏi: Sát thần à, người có thể trở về địa phủ mời âm binh đến giúp hay không? Đinh Lễ dùng đao chống đỡ áp lực, ngẫm một chút rồi nói: Không nói đến gã ma cà rồng kia, chỉ riêng quỷ quái từ địa ngục của chúng xông ra đã quá mạnh. Hiện tại chỉ có thể mời âm binh chính quy của địa phủ đến. Được, vậy nhờ sát thần đi một chuyến. Được, các ngươi chỉ cần cầm cự nửa nén nhang là được. Thầy Tú và Hùm Xám nhìn nhau nhoẻn miệng cười, ngầm hiểu ý. Đinh Lễ vừa lùi về phía sau Thừa Thiên Môn thì cánh cửa thông với địa phủ này lập tức đóng lại. Bên tai hai người còn vang vọng tiếng gào tức giận của Đinh Lễ. Địa phủ chúng ta không có bao nhiêu thần, ở đây chẳng may chết mất một vị thì ta lại mang tội với tổ sư. Yêu khí trên người Hùm Xám toát ra. Ngài đã sinh ra linh trí nên có thể nói chuyện. Giọng nói gầm gừ: Người cũng nên đi. Trần Đại Lãnh là của ta, ngươi không cần liều chết ở đây. Thầy Tú lắc đầu: Chưa, rồi ta dùng quyền thuật chân chính, ngài đã đoán được môn phái của ta. Ngài nghĩ ta sẽ rời khỏi sao? Áo trên người thầy Tú nổ tung thành mảnh nhỏ, bờ vai gầy lúc này căng lên, bắp thịt trên người lão quá ngược thành thanh niên trai tráng. Từ hai cổ đổ xuống dưới xuất hiện những hình xăm màu đen chằng chịt, quấn quanh tản ra cổ khí tức tà tà. Thi khí. Thầy Tú vỗ mạnh hai tay vào nhau: Đừng nói là Đại Lãnh, dù ở nơi khác ta cũng sẽ không bỏ đi. Phạm đại diệt ta, xa đâu cũng giết. Hầm Thiên Đại Lãnh ngẩn người. Ngài nhận ra thi khí tà ác này, cũng nhận ra câu nói khí phách thiên ngang kia. Người nói mình họ Lê là hậu duệ của Hành Thi Thành sao? Thầy Tú không trả lời, bóng người đã lao vút về phía gã bá tước. Người đến sai nơi rồi. Trong nháy mắt, khi ông và ma cà rồng va chạm, thi quỷ hai loại khí trào ngược lên rồi nổ tung. Thầy Tú dù mạnh nữa cũng chỉ có thể đứng trên mặt đất, còn gã bá tước thì có thể tung bay bốn phương. Gã muốn lợi dụng điều này để trấn áp ông. Thi xà cũng, cũng. Thầy Tú quát lên. Phía sau lưng xuất hiện hai con rắn đen mắt đỏ, chồm người lên quấn lấy cổ gã bá tước. Gã cố sức đập đôi cánh dơi đằng sau để phóng lên, nhưng thầy dỗ pháp quyết kéo gã lún nửa thân xuống đất. Bên ngoài, Hùm Xám một thân một mình xông vào giữa đám quỷ quái địa ngục phương Tây. Tuy rằng nanh hùm vuốt hổ chém giết rất nhiều tên, nhưng trên người Hùm Xám cũng chịu nhiều thương tổn. Cộng thêm trước đó đã đại chiến một trận dài nên yêu khí trên người chẳng còn bao nhiêu, chỉ dựa vào chấp niệm, lòng kiên trì thêm một quãng thời gian mà thôi. Hùm Xám dùng miệng cắn nát một đầu quỷ rồi rống lớn: Lê Tú! Thầy Tú dẫn sức vào tay đánh lui gã bá tước, hô lớn đáp lời. Hùm Xám bên này vẫn yêu khí đến cực hạn, ma quỷ đằng sau địa ngục phương Tây xông ra càng lúc càng nhiều. Người có chắc giết được cả ma cà trồng này hay không? Trong vòng 20 chiêu chắc chắn có thể. Hôm xám dùng đuôi đánh nát hồn phách một đám quỷ lớn, trong ánh mắt hiện lên tia tuyệt vọng. Không kịp, 20 chiêu quá lâu, khi đó núi Đại Lãnh sẽ trở thành tiểu địa ngục phương Tây đó. Hôm xám nói rồi, yêu khí cả người ngưng thực, yêu thân trở nên cao lớn hơn bao giờ hết. Như lời đồn của người trong xóm Ô Rô, thân lớn như bạch đàn, mắt trừng như chuông, miệng như động máu. Hầm Thiên Đại Lãnh, tử chiến tại đây. Thầy Tú khóa chết gã ma cà rồng, quay đầu nhìn lại thì thấy Hùng Xám đã phóng vào trong vết nứt thông với địa ngục phương Tây kia. Bên trong đó cắn giết bốn phương, ngăn chặn quỷ quái thoát ra ngoài. Rồi một tiếng nổ ầm lớn vang lên, trái tim Hùng Xám lúc này lộ ra ngoài. Yêu khí dao động kịch liệt, cái chân khổng lồ của ngài đạp xuống, vết nứt địa ngục rung rẩy, chẳng mấy chốc sụp đổ đi. Rừng núi này trông cậy vào đời sau? Tiếng trống của Hùm Xám truyền khắp dải Đại Lãnh. Trái tim Hùm Xám lúc này bỗng nổ tung, hóa thành trăm ngàn mảnh vỡ trám vào trong vết nứt không gian, trực tiếp chặt đứt kết nối giữa địa ngục phương Tây và bìa rừng Đại Lãnh. Sức mạnh từ địa ngục không còn nữa, gã bá tước không cam tâm gào thét. Quỷ khí cuồng nộ của gã gặp đôi cánh rơi xuống, bén như lưỡi đao chém về phía thầy Tú. Ông nhảy người tránh né, nhưng lại quá muộn. Hai đường quỷ khí sắc bén lướt qua chân, thấu cả xương, máu tươi ứa ra. Thầy biết chân mình sẽ sớm phế, cộng thêm vừa rồi Hùm Xám ra đi khiến cho ông đỏ mắt. Trong thoáng chốc bùa chú phóng lên đầy trời, mỗi lá bùa đều ẩn chứa linh khí bạo liệt phóng về phía gã ma cà rồng. Gã cũng biết đây là giờ phút sinh tử của mình, nên liên tục tung ra chiêu hiểm. Trong lúc thầy Tú tế phù, một tay đâm xuyên bụng của ông. Máu tươi từ trong miệng thầy chảy ra ngoài, nhưng ông vẫn sống chết kìm chặt tay của gã, giữ gã sát với người mình. Lấy mây làm chú, trời đất làm phù, máu và xác thịt hiến dâng tất cả, sau khi ta chết vẫn là hành thi. Ông gào to. Lúc này ông so với ma cà rồng còn quỷ dị hơn. Ông há miệng cắn phập vào cổ gã ma cà rồng. Những dòng chú ngữ màu đen được xăm trên thân thể lúc này kích phát, bắt đầu thôn phệ máu và linh hồn của gã ta. Thầy Tú trở thành hành thi, cứ vậy đem gã ma cà rồng dính chặt vào người mình, đập mạnh xuống đất. Tay còn lại liên tục đấm từng cú lên người gã ta, thẳng cho đến lúc xương cốt toàn thân của gã vỡ vụn, đôi cánh dơi rách toàn mới thôi. Ông loạn choạng rút cánh tay của gã bá tước ra khỏi bụng mình, nhặt lấy cây thánh giá vỡ ở một góc đang nằm trên đất, dùng số máu khô cạn trên người vẽ chú. Thân ta làm chú, hồn phách làm phù, lục đạo không mở, trấn áp địa ngục. Thân thể ông bây giờ già nua đi trông thấy, máu trên người bị thánh giá hấp thu đến giọt cuối cùng. Thứ giúp ông chống đỡ đến giờ là thi khí trong người. Thầy cố sức nâng cây thánh giá lên quá đầu mình, nhắm vào gã ma cà rồng đang nằm như chó chết trên đất mà đập xuống. Trấn! Cây thánh giá đâm thủng đầu gã bá tước, dựng thành một cây cột sừng sững ngay bìa rừng Đại Lãnh. Thầy Tú vô lực ngồi tựa vào đó, hốc mắt già nua ửng đỏ. Ông không tiếc cho thân mình, nhưng lại thương một đời Hùm Thiên Đại Lãnh, vì ngăn chặn gã ma cà rồng mà không ngại tổn thương, không tiếc thân xông vào địa ngục phương Tây. Chắc ngài ấy không về được nữa rồi. Thì khí bào mòn thân thể, hồn phách hiến tế tan nát. Thầy biết mình chỉ còn mấy phút ngắn ngủi, ngẩng đầu nhìn trời mà như thấy cảnh giặc pháp tàn phá khắp nơi, dân chúng lầm than tứ xứ. Ông bi ai dùng ngón tay rách nát viết hai hàng chữ lên cây trụ thánh giá: non nước giữ gìn cho ai đó, tổ quốc tồn vong có biết không? Non nước giữ gìn cho ai đó, tổ quốc tồn vong có biết không? Xong, sức cùng lực kiệt, lồng ngực ông nhấp nhô một nhịp cuối cùng rồi dừng hẳn. Nhiều năm sau, cạnh hồ nước trong rừng Đại Lãnh, có những bộ thây khô bắt đầu cử động. Họ trút lá bùa của người thầy pháp năm nào dán lên trán của mình xuống. Ở trạng thái không sống không chết, họ nghe thấy văng vẳng bên tai lời nhắn nhủ: sống làm người, chết làm quỷ. Sống chết bảo vệ sông núi, lãnh thổ dân tộc ta. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hùm Thiên Đại Lãnh, một sáng tác của Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.